tự nhiên không cần ngăn cản một ngày hai ngày, nếu là ngươi có thể ngăn trở nàng hai canh giờ chỉ sợ quân Nhược Lan chân khí trong cơ thể cũng sẽ tiêu hao hết, tự nhiên sẽ thối lui, mà khí chính là bất chiến mà tiêu tan. Diệp Vân nguyên bản hai mắt khép hờ bỗng nhiên mở tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quân Nhược Lan, ngươi thật sự cho rằng luyện được một tia ma khí liền có thể đánh bại ta sao? Nằm mơ, Diệp Vân nín hơi ngưng thần, thần niệm chìm vào kim đan, hắn hơi thôi thúc kim đan nơi lôi đình ầm ầm tia điện lóng lánh, nhưng nhìn thấy một hạt hỏa tinh từ kim đan nơi sâu xa xuất hiện, sau đó khẽ run lên, hóa thành cuồn cuộn hỏa linh cùng lôi đình quấn quýt lấy nhau. Chỉ cần lôi đình cùng hỏa linh dung hợp chú vào trong cánh tay, liền có thể chống lại ma khí chính là xâm lấn. Thế nhưng, khiến cho Diệp Vân có chút thất vọng là, mặc kệ hắn làm sao thôi thúc từ kim đan bên trong phân biệt lấy ra lôi đình cùng hỏa linh lại cũng không thể đủ dung hợp, chỉ là đan xen vào nhau, không có chút nào bài xích. Cần chân khí của ngươi phổ thông chân khí, kiếm đạo lão tổ thời khắc quan tâm, nhìn đến đây vội vã lên tiếng. Diệp Vân lúc này mới chợt hiểu, ba đạo dị chủng linh khí có thể tụ hội kim đan, hòa làm một thể, đó là bởi vì có chân khí làm chất xúc tác thuốc bôi trơn. Đem ba đạo dị chủng linh khí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, sau đó ở kiềm ý dưới sự thúc giục ngưng tụ thành một viên chưa từng có ai, có thể là sau này không còn ai kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân khí trong nháy mắt cùng lôi đình cùng hỏa linh dung hợp lại cùng nhau, chỉ là thoáng qua công phu, ba đạo sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, người chung có ta, ta chung có ngươi, theo Diệp Vân kinh mạch xông thẳng chỗ cánh tay. Ám sắc mạng nhện đã sắp muốn đến Diệp Vân vai, đột nhiên chân khí dùng để ám sắc mạng nhện bỗng nhiên đình chỉ đi về phía trước bước chân, cũng không còn cách nào đi tới nửa bước. Mang mà khí chân khí xâm nhập bị ngăn trở lại. Cách chương.